cơ thể nàng bỗng nhiên cứng đờ ra, dù sao gì nàng cũng là một cô gái. Liệt Phong vô cùng dịu dàng hôn nhẹ Hề Hề, cuối cùng bị buộc chặt trong lòng hắn, có chút mềm nhũn ra. Nụ hôn của hắn mãnh liệt nhưng cũng không mất đi sự ôn nhu, lòng Hề. Hề có chút mê say, như đắm chìm trong sự ôn nhu ấy. Nàng bị động cảm, nhận được sự thâm tình, và điên cuồng của hắn, đã không còn lụa mỏng cản trở, Liệt Phong cảm thấy môi Hề Hề thật. Góc chuyện audio.com, ngọt, hắn cảm nhận được bản thân mình mê say, hắn lưu luyến trên môi, nàng, quên đi hết thảy, hắn không thể dùng lời lẽ nào để diễn tả được sự say mê và mừng rỡ của mình lúc này. Hắn bất chi bất giác chậm rãi hôn sâu, như ngọn lửa bừng dậy, lừa. Tình nhiệt liệt thiêu đốt tất cả những suy nghĩ mông lung của cả hai. Cách chương.